Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 123 đến 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123. Học cách trưởng thành. Đây là những lời từ tận đáy lòng của Tần Dịch. Tối nay, khi Cảnh Thiên và Cảnh Lạc đứng cạnh nhau, anh ta thực sự cảm thấy cho dù là V3 ở ngoại hình, vóc dáng, hay khí chất, Cảnh Lạc đều không thể so được với Cảnh Thiên. Anh ta cũng không biết tại sao ban đầu mình lại bê một ị Cảnh Lạc mê hoặc. Vì vậy, anh ta chỉ có thể quy kết nguyên nhân cho Cảnh Thiên. Vì cô đã phải chịu ấm ức nên đã trưởng thành rồi. M9 mạnh mẽ hơn rồi. Cộng thêm việc bây giờ cô trở thành mợ chủ của nhà họ Chiến. Chỗ dựa vô cùng vững chắc. Cho, nên mới toát ra khí thể của mình. 3. Giữa Cảnh Thiên và Cảnh Lạc của hiện tại, anh ta nhất định sẽ chọn Cảnh Thiên. Ngay khi Tần Dịch bị cảm động trước quyết định của Mi8NS, một nắm đấm nhỏ nhưng mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng anh ta. A, Tần Dịch kêu lên cực kỳ đau đớn. Anh ta bị đánh bay ra xa. Cảnh Thiên thuận thế tiến lên, đấm Tần Dịch một trận. Hầu như tất cả cú đấm của cô đều đánh ở những nơi khó phát hiện ra. Tần Dịch đau chết đi được. Đánh lâu như vậy mà không bị thương ngoài da gì cả, nhưng lại nôn ra không ít máu. Cô đánh sướng tay rồi. Tần Dịch cũng đã bị đánh đến mức nằm bò ra hoàn toàn không đứng dậy được nữa. Lúc này, Cảnh Thiên mới thoải mái bẻ ngón tay. Nhìn thấy đối phương không có ý định đánh mình nữa, lúc này anh ta mới vô cùng bàng hoàng, đau đớn, tổn thương, cộng thêm vẻ mặt không thể tin nổi. Anh ta mắng, Thiên Thiên, em, đánh anh. Cảnh Thiên vẫn cười hì hì. Không phải anh nói rằng chúng ta nên cảm ơn những người đã từng làm tổn thương chúng ta sao? Họ đã dạy chúng ta trưởng thành. Không phải tôi thấy anh cái gì tốt cũng vợ hết về mình. Từ trước đến nay chưa từng bị thương tổn gì. Sống mơ hồ, như vậy, cho nên mới giúp anh trưởng thành lên thôi sao? Anh không cần cảm ơn tôi. Dù sao thì chúng ta cũng từng là người yêu của nhau. Mặc dù anh phản bội tôi, nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn đồng ý giúp anh trưởng thành. Tần Dịch kinh ngạc, hỏi một cách vô cùng đau đớn. Thiên Thiên, tại sao em lại trở nên như thế này? Xem ra anh vẫn sống rất mơ hồ, vẫn còn chưa trưởng thành. Nói xong, cô lại xông lên đấm đá thêm một trận nữa. Trong lúc đó, Tần Dịch đã tức giận rồi. Anh ta cũng muốn phản kháng nhưng lại phát hiện những cú đấm đá không có kết cấu gì của Cảnh Thiên luôn đánh vào chỗ đau của anh ta. Mỗi lần định đứng dậy thì bị cú đấm hoặc cú đá trông như vô ý của cô làm cho lại phải nằm rạp dưới đất. Khiến cho anh ta dù muốn nhưng lại không có sức để phản kích. Lần này, Cảnh Thiên vừa đánh vừa chửi bới. Mẹ nó chứ, vì tuân thủ lời hứa nên anh mới không phát sinh quan hệ với tôi đấy à. Thế rốt cuộc là ai vừa mới tán đổ tôi xong đã muốn ra tay? Bị tôi từ chối rồi còn chiến tranh lạnh không để ý đến tôi. Nói cái gì mà tôi gả vào nhà họ Chiến là vì cho anh tài nguyên. Cho nên anh mới đồng ý để tôi kết hôn hả? Làm như thế tôi muốn gả vào nhà họ Chiến lắm ấy. Mẹ nó chứ, rốt cuộc là được anh đồng ý rồi tôi mới lấy chồng hay là anh lừa tôi mấy ngày trời? Đủ loại dụ dỗ và thủ đoạn không biết xấu hổ nên tôi mới kết hôn hả? Anh ăn của tôi, mặc của tôi, dùng đồ của tôi, cướp tài nguyên của tôi còn chưa đủ. Còn muốn tôi kết hôn với người khác rồi mang tài nguyên cho anh. Mất sạch không còn tí liêm sỉ nào. Nhưng vẫn nhập nhằng với Cảnh Lạc sau lưng tôi. Tần Dịch, nói anh là tờ giấy đã chùi đít rồi còn sỉ nhục tờ giấy đấy. Trong lòng tôi, anh còn khiến người ta muôn nôn hơn cả xít. Chương 124. Cắt cả IQ. Hôm nay bà đây cảnh cáo anh lần cuối cùng. Từ nay về sau cái đồ trà xanh hèn hạ như anh tránh xa tôi ra. Anh, muốn làm gì với ba cái đồ thánh nữ đó tôi không quản được. Nhưng hai tên khốn nạn các người tuyệt đối đừng đến. Làm tôi buồn nôn. Tôi không N1 hẫn nhịn được với mấy người đầu. Làm tôi buồn nôn rồi. Tôi sẽ khiến các người phải hối hận hơn hôm nay gấp trăm lần. Không, Thiên Thiên. Em không thể đối xử với anh như vậy. Nếu không nhờ có anh, em sẽ không gả vào nhà họ Chiến. Cũng sẽ ba không có khả năng dùng giọng điệu ăn trên ngồi trước như vậy để dạy dỗ anh, bổ mẹ và cả em, gái em nữa. Không phải chúng ta tám đã nói trước sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả những gì em có được từ nhà họ Chiến sao? Cảnh Thiên đã nhìn thấu Tần Dịch muốn làm cái gì từ lâu rồi. Nghe được những lời này của anh ta liền cười lạnh. Cô nói, ồ, theo như anh nói thì tôi còn phải cảm ơn anh nữa. Cảm ơn tất cả các người khi tôi đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Vì một người sắp phá sản, một người muốn có được tài nguyên, cho nên đẩy tôi vào nhà họ Chiến để Xung Hỉ. Cảm ơn các người đã cho tôi cơ hội đầu thai lần thứ hai, khiến tôi có thể trở thành mợ chủ của nhà họ Chiến. Cho nên mọi thứ tôi có được ở nhà họ Chiến đều là của các người. Cho dù là vai nữ chính nhà họ Chiến dành riêng để nâng đỡ tôi, tôi cũng phải dùng nó để đổi lấy vai nam chính của anh và nữ thứ chính của Cảnh Lạc. Còn về phần tôi đã gả vào nhà họ Chiến rồi. Có cái danh mợ chủ của nhà họ Chiến rồi. Cho nên tiền của tôi phải nộp về nhà. Danh lợi và tiền của tôi nên là của anh và Cảnh Lạc à. Sau đó hai người các người ân ái, lén lút lên giường sau lưng. Tôi tận hưởng con đường tiến tới vị trí ảnh đế và ảnh hậu khang trang rộng mở được tạo ra từ việc tối bản đứng hôn nhân của mình. Cảnh Thiên phì cười. Anh nghĩ cái gì thế hả? Có phải anh cảm thấy anh là người thông minh duy nhất trên thế giới này không? Có phải khi anh mới chào đời, cuống rốn với IQ đều bị cắt luôn rồi không? Tần Dịch hoàn toàn choáng váng khi phải trơ mắt nhìn Cảnh Thiên mắng anh ta một trận rồi bỏ đi không hề lưu luyến. Đây là Cảnh Thiên à? Đây thật sự là Cảnh Thiên yêu anh ta như mạng sống của mình sao? Không, là Cảnh Thiên yêu anh ta còn hơn cả mạng sống của mình sao? Người yêu anh ta đến tận xương tủy, hèn mọn đến tận xương tủy, là người cho dù báo cô gả vào nhà họ Chiến, anh ta cũng nắm chắc 100 rằng có thể khống chế đối phương. Tại sao mới gả vào nhà họ Chiến chưa đầy một tháng, cô lại trở nên như thế này? Làm thế nào mà chuyện giữa anh ta và Cảnh Lạc lại truyền đến tai Cảnh Thiên? Hai tay Tần Dịch nắm chặt, anh ta tức giận đấm mạnh xuống đất. Nhưng lúc chạm đất, anh ta lại nhớ ra rằng tay mình không thể bị thương được, cho nên khi nằm đấm chạm vào mặt đất lại rất nhẹ. Sau khi đầm xong còn nhìn xem tay của mình có bị thương gì không. Đột nhiên, Tần Dịch nghĩ đến Cảnh Kiệt. Vào thời điểm đó, Cảnh Thiên đã gả vào nhà họ Chiến rồi. Có một lần anh ta đến nhà họ Cảnh ăn cơm. Tối hôm đó, trời mưa nên anh ta không về. Buổi tối khi nói chuyện với Cảnh Lạc, dường như họ đã nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, kết hợp với ánh mắt thù địch của Cảnh Việt nhìn anh ta ngày hôm nay. Tần Dịch chắc chắn, nhất định là thằng ngốc Cảnh Kiệt đó bản đứng anh ta. Nhất định là như vậy. Tiếc là lúc trước khi Cảnh Thiên ở bên anh ta, để che giấu tại mắt, anh ta đã xóa sạch toàn bộ mọi thứ liên quan đến Cảnh Thiên rồi. Nhưng cũng may, để tránh việc Cảnh Thiên lật mặt không chịu nhận sau khi trở mặt, tối nay anh ta đã gọi thêm thợ săn ảnh. Chắc chắn đã có được video và ảnh Cảnh Thiên đánh anh ta rồi. Nếu thật sự không được thì có thể đi con đường uy hiếp này thôi. Cách chương.